Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 480, mới thực vật. Hạ, không cần thiết, gặp Mihawk muốn đi trước tân thế giới. Rayleigh lắc đầu, nói ra, sở dịch tiểu huynh đệ muốn là muốn biết chân tướng, chỉ cần hơi chút dò xét cha một chút thì có thể biết. Cho nên Mihawk ngươi là có hay không tiến về tân thế giới. Đối sở dịch tiểu huynh đệ hành động đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi cần là càng xâm nhập thêm nghiên cứu nhuyễn trùng. Đây chính là ta vì sao không có đem chân tướng nói cho sở dịch tiểu huynh đệ nguyên nhân. Hiểu, không, xem như hiểu, gật gật đầu, Mihawk nói ra, vậy ta phải nắm chặt nghiên cứu nhuyễn trùng tốt. Tân thế giới bên kia sự tình thì giao cho sở dịch đến xử lý. Hy vọng, bách thú, Kaido bọn họ không nên quá phận. Không phải vậy ta người thứ nhất phải diệt rơi. Cũng là hắn, bách thú, Kaido. Nói xong, Mihawk xếp bằng ở tại chỗ. Chính là gấp hai mắt nhắm lại. Hiển nhiên Mihawk tựa như là hắn lúc trước nói như thế. Bắt đầu tiến hành bế quan nghiên cứu trạng thái. Một phương diện nghiên cứu có thể nhẹ nhõm tiêu diệt nhuyễn trùng linh hồn kiếm đạo. Một phương diện khác thì là yên lặng nghiên cứu lên nhuyễn trùng càng nhiều nhược điểm tới. Mà Rayleigh gặp Mihawk bế quan tiến hành quỹ đạo, đồng dạng là trở lại trong phòng mình chuẩn bị văn phòng. Nhưng là trong nội tâm, Rayleigh xác thực là vô cùng tâm thần bất định, dù sao nhuyễn trùng loại sinh vật này đáng sợ. Rayleigh là đã sớm gặp qua, cho nên Rayleigh sợ, bách thú, Kaido thật tự dưỡng nhuyễn trùng. Cho hải tặc thế giới mang đến một trận tránh thức tai nạn. Như vậy, bách thú, Kaido có phải là hay không phát hiện nhuyễn trùng tung tích? Nói với Rayleigh như thế tự dưỡng nhuyễn trùng đâu? Đáp án rõ ràng là chính xác. Bởi vì sở dịch tiến về, bách thú, Kaido địa bàn không bao lâu. Chính là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, cảm giác được nhuyễn trùng cái kia đặc biệt khí tức, mà tại cảm giác được nhuyễn trùng khí tức lúc, sở dịch sắc mặt hiển nhiên là ngưng trọng dị thường. Dù sao hắn vô cùng giải, bách thú, Kaido tự dưỡng nhuyễn trùng sự tình. Quả thực thì là muốn chết hành động a. Nhiều khi, có dã tâm người đều là vô cùng đáng giận người. Nguyên nhân cũng là đa số có dã tâm người, cũng cảm giác mình vạn vật đều có thể khống chế. Tựa như là, búp thú, Kaido cảm giác mình có thể khống chế nhuyễn trùng một dạng. Ai không biết, nhuyễn trùng tiến về hải tặc thế giới đơn giản thì là muốn xâm lược thôi. Hải tặc thế giới bên trong tư nguyên có thể so sánh nhuyễn trùng trong thế giới tư nguyên phong phú. Gấp 1 triệu lần nhiều. Muốn là nhuyễn trùng có thể tại hải tặc thế giới bên trong cắm rễ lời nói. Sở dịch đều khó có thể tưởng tượng nhuyễn trùng có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển tới. Trình độ nào mà, bách thú, Kaido hiển nhiên là không có ý thức đến nhuyễn trùng đáng sợ. Cảm giác nhuyễn trùng là mình có thể tự dưỡng, có thể khống chế sinh vật. Cho nên, làm, bách thú. Kaido phát hiện cái thứ nhất nhuyễn trùng tiến vào hải tặc thế giới về sau. Hắn chính là dùng tự thân sức mạnh cường hãn sống sờ sờ bắt lấy cái này nhuyễn trùng. Bắt đầu bí mật tiến hành bồi dưỡng. Rất nhanh, bách thú, Kaido thì cảm giác mình thành công. Nguyên nhân là nhuyễn trùng sinh sôi tốc độ thật nhanh. Bây giờ đều có thể đại quy mô bắt đầu tiến hành bồi dưỡng. Mà nhuyễn trùng sinh sôi tốc độ vốn là rất nhanh. Điểm ấy sở dịch là không thể nào nói cho, bách thú, Kaido. Dù sao theo bắt đầu bồi dưỡng nhuyễn trùng bắt đầu, sở dịch cũng cảm giác, bách thú, Kaido là cái chết người. Đến mức, bách thú, Kaido dùng đến bồi dưỡng nhuyễn trùng phương pháp. Cái kia càng làm cho sở dịch cảm giác được sợ hãi. Bởi vì, bách thú, Kaido bồi dưỡng nhuyễn trùng phương pháp. Tại sở dịch xem ra quả thực cũng là tìm đường chết một dạng tự dưỡng a. Lúc đầu, Bách thú, Kaido tự dưỡng Nguyễn Trùng là dùng hải tặc thế giới bên trong các loại khoáng vật. Bởi vì, bách thú, Kaido phát hiện Nguyễn Trùng giống như đối hải tặc thế giới bên trong khoáng vật. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Ân, thật là cảm thấy hứng thú. Dù sao Nguyễn Trùng trong thế giới khoáng vật. Bởi vì Nguyễn Trùng nhiều năm phát dục đều bị thôn phệ không còn. Bây giờ tại hải tặc thế giới bên trong trông thấy khoáng vật. Nguyễn Trùng nhóm quả thực tựa như là trông thấy thượng cổ mỹ thực đồng dạng. Không muốn sống bắt đầu tiến hành thôn phệ. Chậm rãi, rất nhiều Nguyễn Trùng bởi vì thôn phệ khoáng vật duyên cớ. Đều nắm giữ vô cùng đáng sợ phòng ngự năng lực. Không khoa trương nói những thứ này thôn phệ khoáng vật tiến hóa đến cực hạn Nguyễn Trùng. Sở dịch, nội bạo quyền đều là chưa hẳn có thể đánh nổ bọn họ. Mà, bách thú, Kaido chậm rãi cũng phát hiện còn lại Nguyễn Trùng tự dưỡng phương pháp. Tỉ như sau đó khoáng vật về sau. Bách thú, Kaido thế mà bắt đầu dùng nô lệ bắt đầu tự dưỡng Nguyễn Trùng. Cái này liền là phi thường đáng sợ hành động. Nguyễn Trùng ưu thế tăng thêm nhân loại ưu thế. Có thể bồi dưỡng ra đáng sợ cỡ nào Nguyễn Trùng đến. Đây quả thực là để sở dịch đều cảm giác sợ hãi. Nhưng là, Nguyễn Trùng vô cùng thông minh. Hoặc là nói là thôn phệ nhất định nhân loại Nguyễn Trùng. Phương diện trí khôn đều có thể nghiền ép, bách thú, Kaido cái kia ra hòa. Bọn họ biết làm sao che giấu mình. Càng là hiểu được muốn tại hải tặc thế giới bên trong lớn. Tiền kỳ thời điểm nhất định phải điệu thấp một số. Không phải vậy rất có thể trêu chọc đến rất nhiều nhân vật đáng sợ. Giống như là, bách thú, Kaido. Hắn cũng là Nguyễn Trùng trong suy nghĩ hoàn mỹ thực vật một trong. Chỉ là không có năng lực đối kháng, bách thú, Kaido trước đó. Nguyễn Trùng nhóm lựa chọn tạm thời cẩu thả một đoạn thời gian. Đợi đến Nguyễn Trùng có thể thôn phệ, bách thú, khải lâu dài. Chỉ sợ sẽ là Nguyễn Trùng hướng về phía hải tặc thế giới mở chiến thời điểm. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch nhất định phải tại Nguyễn Trùng bắt đầu hành động trước. Tiêu diệt hải tặc thế giới bên trong toàn bộ Nguyễn Trùng. Chỉ là sở dịch có lo lắng là, bách thú, Kaido nếu là bắt đầu tự dưỡng Nguyễn Trùng. Đồng thời bắt đầu cho Nguyễn Trùng cung cấp mới thực vật. Cái kia cùng, bách thú, Kaido vẫn luôn có quan hệ hợp tác, bác gái, Salus Lin lần đâu. Bên kia có đồng ý hay không bắt đầu tự dưỡng Nguyễn Trùng đâu. Đây là một cái nghiêm trọng vấn đề. Cho nên sở dịch lại sử dụng không gian ảo diệu. Buông xuống, bác gái, Salus Lin lần địa bàn. Thật đừng nói, sở dịch đến so sánh kịp thời. Bởi vì lúc này giờ phút này, sở dịch rõ ràng là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Chiếu rọi đến mũ rơm đoàn hải tặc cùng bác gái Salus Lin lần giao chiến. Mà lại cùng mũ rơm đoàn hải tặc tiến hành ác chiến không là người khác. Chính là sở dịch cảm giác có khả năng cho hải tặc thế giới mang đến đại khủng bố Nguyễn Trùng. Không nghĩ tới bác gái Salus Lin lần cũng bắt đầu dùng Nguyễn Trùng tác chiến. Sở dịch khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Nhìn lấy cùng Nguyễn Trùng nhóm giao chiến mũ rơm đoàn hải tặc. Chính là âm thầm trong lòng nói. Chỉ sợ Lắp Phi bọn họ căn bản cũng không giảng hòa Nguyễn Trùng giao chiến ý nghĩa đến cùng là cái gì. Bởi vì, bác gái, Salus Lin lần thực là đem mũ rơm đoàn hải tặc coi như là Nguyễn Trùng thực. Vật, mà đối với Nguyễn Trùng tới nói, nắm giữ ác ma quả thực năng lực Lắp Phi làm sao không là một loại mới mẻ thực vật đâu. Nguyễn Trùng năng lực tăng thêm ác ma quả thực năng lực. Lại thêm nhân loại ưu thế. Đây quả thực là người khác đầu nhập hải tặc thế giới bên trong đạn hạt nhân. Không thể nhìn Nguyễn Trùng tiếp tục phát triển tiếp. Nhất định phải nhanh giải quyết hết. Bách thú, Kaido cùng, bác gái, Salus. Lin lần chỗ đó Nguyễn Trùng âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch chính là không chút do dự ngưng kết linh hồn chi kiếm. rõ ràng là chuẩn bị tại cứu vãn mũ rơm đoàn hải tặc đồng thời. Trước giải quyết hết, bác gái, Salus Linlan tự dưỡng Nguyễn Trùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.